Tiểu CV cùng võng phối tổng công. Chương 30, góc chuyện audio.com. Tiếu Trì vừa mới khai giảng năm tư cũng chẳng có mấy tiết, sau khi cậu rời khỏi xã kịch thì không cần tham gia hoạt động xã đoàn nữa, cũng rời khỏi ký túc xã, chuyển về nhà ở bên kia Tề Úy Yên ổn hạ cánh xuống Anh Quốc. Mỗi ngày, anh đều cùng Tiếu Trì gọi điện bằng Skype. Có lúc gọi video, anh cho cậu xem cảnh vật London cùng với kiến trúc của Đại học U, cho cậu xem phòng thí nghiệm và phòng làm việc của anh, có đôi khi lại thầm thì nói muốn nghe giọng Tiếu Trì, có đôi khi gọi tới mà cái gì cũng không nói, chỉ lắng nghe thanh âm của đôi bên, lặng yên thật lâu. Hai người bị chênh lệch thời gian, nhưng đã hẹn trước khi bên Tiếu Trì 7 giờ sáng, là lúc bên Tề Úy 10 giờ đêm, hai người cố định mỗi ngày đều trò chuyện. Một người vừa tỉnh dậy, chuẩn bị bắt đầu ngày mới, mỗi người sắp đi ngủ, chuẩn bị tạm biệt ngày dài. Hai người cùng kể cho nhau nghe ngày qua đã làm gì, ngày mới muốn làm gì. Nhẹ nhàng mà ấm áp, mang theo ý cười hạnh phúc, khẽ truyền cho nhau sức mạnh và động lực. Lúc đầu Tề Úy oán giận đồ ăn Anh Quốc khó ăn muốn chết. Tiếu Trì thương anh, muốn anh tới phố Trung Hoa ăn món Trung Quốc. Cũng may sau hơn một tháng mua đồ ăn Trung Quốc ngoài quán, lại quen biết thêm nhiều lưu học sinh cùng nước, mỗi cuối tuần anh đều có thể ra ngoài ăn ngon, không đến mức bị thức ăn anh làm cho buồn nôn chết. Một chuyện khác mà Tề Úy suốt ngày bàn cùng Tiếu Trì chính là chuyện xin học bổng thạc sĩ của cậu. Học bổng thạc sĩ của anh có tỷ lệ cực nhỏ, Tiếu Trì cũng không dám mơ tới. Học thạc sĩ một năm ở Anh tương đương với 30 vạn nhân dân tệ. Tề Úy ở London, Tiếu Trì tất nhiên cũng sẽ chọn đại học ở London. Nơi đó phí sinh hoạt rất cao, mà đối với nhà Tiếu Trì mà nói, 30 vạn nhân dân tệ không phải là con số nhỏ. Ý của Tề Úy là dù sao cũng phải dùng tiền, vậy thì cứ chọn trường tốt. Năm 2, năm 3 đại học của Tiếu Trì có thành tích rất tốt, điểm tổng kết cao. Còn có các loại GA thường, còn được làm luận văn, thành tích năm 4 cũng đủ, về cơ bản khả năng trúng tuyển rất cao. Tề Úy chọn cho cậu trường đại học y, Tiếu Trì tán thành, liền gửi đơn xin, rất nhanh đã nhận được thư trúng tuyển. Cậu về nhà thương lượng với ba mẹ, bà Tiếu, mẹ Tiếu nhìn phần học phí cùng chi phí sinh hoạt, không hề do dự đồng ý, điều này làm Tiếu Trì cảm thấy có lỗi vô cùng, từ nhỏ đến lớn việc học hành của cậu không tốn nhiều tiền của ba mẹ tới vậy, hôm nay thoáng một cái đã mất một khoản tiền lớn. Cậu băn khoăn lắm, vậy nên trước đó mới không dám đề cập chuyện này với ba mẹ. Chỉ là thấy biểu tình ngày hôm nay của hai người, cậu chợt nhận ra, phải chăng đã có người nào đó sớm nói cho ba mẹ biết. Ba, có phải Tề Úy đã nói chuyện này với hai người không? Tiếu Trì cầm cuốn sách giới thiệu đại học y, cười xấu hổ. Nói cái gì, con trai ba tương lai rộng mở, có thể du học, ba mẹ vui còn không kịp. Ba con tốt xấu gì cũng là giáo viên dạy Dương Cầm, lương cao, con biết mà. Tiền cho con ăn học con không cần lo lắng, ba Tiếu nói rất bình thản. Chỉ là không phải Tiếu Trì không biết, ba mẹ cậu đều là người bình thường, không giống với gia đình Tề Úy, mua biệt thự giống như mua cải trắng, mua xe có rèm che như mua củ cải. Ba, có phải là nhà Tề Úy? Tiểu Trì lo lắng chính là Tề Úy ở sau lưng cậu đưa tiền cho ba mẹ để cậu đi học, điều này quá tổn thương lòng tự trọng rồi. May mà ba cậu nghiêm túc nói một câu, con chỉ biết tưởng tượng lung tung, góc chuyện audio.com, học hành là chuyện tốt cũng không phải hút máu ba mẹ con. Vốn ba có để dành chút tiền cho con kết hôn mua nhà, kết quả nhà đất lên giá cao quá, lẽ ra đủ mua một căn, giờ chẳng đủ nữa. Còn không bằng đem tiền đó cho con đi học, mở mang tầm mắt. Chuyện sau này, hai người các con tự thương lượng, cho đến bây giờ, ba mẹ vẫn rất tự hào về con. Ba Tiếu nói xong liếc liếc mẹ Tiếu, mẹ cậu kéo tay con trai, thản nhiên nói, mẹ và ba con trước này chưa từng nghĩ con trai mình sẽ đi du học. Hồi trẻ mẹ không đọc sách nhiều, ba con cũng thế, con lại học giỏi như vậy, chúng ta đều cảm thấy mừng thay. Tiếu Trì vẫn biết mẹ vẫn không vui vì chuyện của cậu và Tề Úy. Chỉ là mẹ chưa từng nói một câu nặng lời, đau lòng lắm cũng chỉ nói. Sau này nếu như xảy ra chuyện không may, đừng hối hận là được rồi. Sau khi nhận được thư trúng tuyển, Tiếu Trì rất bận rộn. Mỗi ngày đều đi học buổi sáng, chiều 2-4-6 thì tới phòng cố vấn của một nhà tâm lý thực tập. Thời gian còn lại đều rảnh rỗi thì lại không khớp với Tề Úy bận túi bụi bên anh. Tiếu Trì muốn lấp đầu thời gian trống, vì vậy một lần nữa nhận lại công việc hậu kỳ phối âm đã bỏ từ lâu. Mấy tháng trước chuyện Bạch Miêu đăng Weibo thổ lộ với Tề Tổng Công, Tiếu Trì cùng Tề Úy không có để tâm. Chỉ là khi sinh nhật Tề Úy, đột nhiên trong võng phối quyển nổi lên tin đồn Tổng Công Ngụy Tề với Tổng Thụ Bạch Miêu là một đôi. Một topic cao chót vót được dựng trên diễn đàn, vô cùng bài bản, công bố sự thật, giảng đạo lý, đưa chứng cứ. Ngày đó Tiếu Trì bỏ trong CP lâu này, từng tác phẩm Ngụy Tề hợp tác với Bạch Miêu đều bị đem ra oai oai, rồi không biết từ đâu có thông tin hai người đã cùng du học ở chung các loại. Lại nói thêm, trên Weibo của Bạch Miêu thường nhắc tới. Anh ấy có lẽ là chỉ Ngụy Tổng Công. Cuối cùng, Tiếu chỉ còn thấy chứng cứ quan trọng nhất là một bức ảnh liên hoan rất rõ nét. Một đám người vây quanh bàn ăn thật lớn, ở giữa có hai người vô cùng thân mật ghé vào trò chuyện. Ảnh chụp trên diễn đàn còn được khoanh đỏ, một người là Bạch Miêu, một người là Ngụy Tề. Vì vậy trong giới võng phối qua một đêm, Tổng Công Ngụy Tề cùng Tổng Tụ Bạch Miêu đã trở thành scandal hot nhất. Đôi vợ chồng Hoàng Kim che giấu nhiều năm cuối cùng cũng hé lộ. Tổng Công cùng Tổng Tụ bỏ trốn sang Anh, bảo vệ tình cảm, trời ơi, chứng cứ này thật quá mạnh mẽ. Trước đây tôi đã từng thấy Bạch Miêu rồi, chỉ là không ngờ Ngụy Tề Tổng Công đẹp trai như vậy. Thật không để cho người ta sống với mà cái này liệu có ảnh hưởng đến tình cảm của người ta không? Trước đây mọi người bị lừa rồi, lúc này lại có CP mới, cẩn thận bị sét đánh. Tình yêu trong võng phối nên tách biệt với CP trên mạng. Năm nay thật là một khắc cũng không được yên mà còn tưởng rằng giới võng phối không có tình phong huyết vũ gì chứ, kết quả vừa lên đã thấy tin sốc thế này. Không được tôi trên mạng và ngoài đời biết làm sao đây, quá xứng đôi nha. Mắt hai mí, mọi người còn nhớ Thủy Đường trước đây không? Chỉ là gần đây không thấy Thủy Đường cùng Tổng Công phối kịch. Sẽ không phải là trước đây Thủy Đường cùng Tổng Công có một chân, sau đó chia tay, giờ Tổng Công yêu Tổng Thụ chứ? Sẽ không phải thế đi. Tiện nói, CP lâu năm đó của Tổng Công và Thủy Đường là xxxxxxxx. Góc chuyện audio.com. Lưu Tiên Sinh vây xem, ủng hộ lầu trên, tôi nghĩ Tổng Công và Thủy Đường tương đối đáng tin, Tổng Công và Tổng Thụ đã hợp tác từ N năm trước rồi, giờ lấy ra làm bằng chứng, làm sao mà tin được, trẻ con nói còn dễ nghe hơn. Hơn nữa cũng không có ai chứng minh người trong ảnh chính là Tổng Công. Ủng hộ Thủy Đường, tôi yêu Ngụy Tổng Công, Thủy Đường là ai o. Người mới vào giới nên không biết, cũng không có Weibo nha, ai gu, nhìn Tổng Công cùng Tổng Thụ làm cho thể xác và tinh thần đều vui sướng, moa moa. O, GT, LT, O, chờ mong Tổng Thụ up ảnh ân ái, chúc phúc, tôi tin tưởng vào tình yêu rồi. Một đám ngớ ngẩn, ha, tới nghe ngóng chuyện tình, thật là một đám fan ngu ngốc ghép loạn CP. Đến lúc chuyện vỡ lở các người sẽ làm thế nào đây? Một đám dở hơi, trở lại kiếm tam đây. Ami phù phù, Tiếu Trì nhìn ảnh chụp cùng với các loại bình luận mà có chút buồn. Bởi vì trong ảnh chụp kia, một người đẹp trai cùng một người đẹp trai. Hơn nữa trên Weibo của Bạch Miêu cũng chính miệng thừa nhận vị này là Ngụy Tổng Công. Mà đích thực người kia là Tề Úy. Tiếu Trì ở trong lâu 2 tiếng, rồi quay Weibo của Bạch Miêu xem, quả nhiên là sự thật. Bà được post 2 ngày trước, Tiếu Trì chẳng hề thấy Tề Úy ra mặt làm sáng tỏ. Mỗi ngày, buổi tối Tề Úy gọi điện cho cậu, cũng không hề nhắc tới chuyện này. Anh đã không nói, cậu cũng sẽ không hỏi. Trước đây, Tiếu Trì ngốc nghếch còn cho rằng mẹ Tề Úy là bạn gái anh, sau đó là sự kiện ghen đến long trời lở đất. Sau này, bọn họ vì Tiếu Trì lui bước mà phải xa nhau, khi đó, cậu đã âm thầm hạ quyết tâm, trong tương lai dù cho có xảy ra chuyện gì, nhất định phải giữ bình tĩnh. Ai nói cũng không nghe, ai nói cũng không tin, cậu tin tưởng Tề Úy. Nhưng mà cậu rất muốn nói cậu hoàn toàn không quan tâm. Muốn nói rằng chuyện kia chỉ là tin đồn đáng ghét mà thôi. TMD có ai lại muốn thấy người yêu mình có tin đồn với người khác chứ? Còn có một đám con gái không biết từ đâu ra gào thét chúc phúc. Cái tên Bạch Miêu kia quả là đáng sợ, là một người có cấp bậc đại thần trong giới võng phối, tuy rằng gần đây không ra kịch mới, nhưng vẫn giữ vững danh hiệu tổng thụ, không ai vượt qua nổi. Trên diễn đàn lại bắt đầu có người nói tận thế ngân hà của Thủy Đường và Ngụy Tề mà để cho Bạch Miêu phối thụ âm thì nhất định trở nên hoàn mỹ. Cái này tuyệt đối đã động tới nghịch lân của Tiếu Trì. Người ta là quyết dũ thụ, ngạo kiêu thụ, quỷ xúc thụ, niêm nhân thụ. Một các loại thụ đều phối dễ như trở bàn tay, nhưng không cần phải cố ý mở một topic cho mọi người trưng cầu dân ý đâu. Ai mới đẹp trai giống Ngụy Tổng Công cơ, càng khiến Tiếu Trì bực mình hơn là hôm nay tỷ lệ người ủng hộ Ngụy Tề cùng Bạch Miêu tăng cao. Khiến cho cậu càng đỏ mắt, sau đó ngay của Trọng Mã tỷ cũng phải nhắn tin kêu kêu cho cậu hỏi có sao không. Thanh Đại tỷ gần đây rất bận nhưng vẫn điên cuồng hỏi thăm cậu, Tiếu Trì không trả lời kịp, cuối cùng cô còn hỏi Tiếu Trì địa chỉ của Tề Úy, nói sẽ tới giết đôi cầu nam nam ở London. Khiến Tiếu Trì không phải đáp lại thế nào, cuối cùng cậu trực tiếp khóa tất cả các tài khoản kêu kêu các loại nhóm của CV Thủy Đường. Thế giới liền trở nên thanh tĩnh, ngày thứ 5, 4 giờ sáng, Tiếu Trì bị điện thoại đánh thức. Là Tề Úy gọi tới, Tiếu Trì mơ mơ màng màng nghe máy, bên kia thanh âm Tổng Công lạnh lùng vang lên. Tiếu Trì vừa nhấc máy đã nói, góc chuyện audio.com, Tề Úy, anh gọi điện lúc nửa đêm mà muốn nói chia tay với em nhất định sẽ bay tới anh cạo đầu anh. Tiếu Trì của chúng ta không đề cập tới việc này không có nghĩa là cậu không quan tâm. Vốn bị đánh thức đã bực mình lắm rồi, cộng thêm việc này cậu đã ức nghẹn mấy ngày này, rất không thoải mái. Mà bên kia truyền tới là tiếng cười của Tề Úy. Giận rồi, anh bị dựng dậy lúc nửa đêm, anh có giận không? Tiếu Trì không vui nói. Anh vừa mới thấy bài post, sợ em suy nghĩ miên man nên gọi cho em. Tề Úy bập môi, dường như là đang ăn tối. Ai thèm miên man suy nghĩ. Tiếu Trì cãi, em đã sớm biết chuyện này, sao lại không tới hỏi anh? Tề Úy thở dài, hỏi cái gì chứ, anh đang ăn à? Tiếu Trì nghe xong liền biết hẳn là không có việc gì, mau chóng lảng sang chuyện khác, không muốn để Tề Úy biết được tâm tư mình suy nghĩ lung tung. Ừ, bên kia cười, trả lời. À, ăn gì thế, không phải là ăn đổ ý nữa đấy chứ? Đừng ăn cái đó, tự mình nấu cơm đi. Tiếu Trì nghe thanh âm của Tổng Công, trong lòng đặc biệt yên ổn, cậu như muốn khóc, thanh âm cũng mềm đi, mang theo giọng mũi nồng đậm. Hôm nay anh tự làm cơm mà. Em, Tổng Công nghe xong một hồi, hít một hơi sâu, có trời mới biết tiếng Tiếu Trì nức nở truyền tới trong điện thoại khiến kẻ khác ngây ngần tới cỡ nào. Tổng Công vô cùng mất bình tĩnh, nghĩ tới người đã nhiều tháng không gặp trên người phát hỏa. Nhìn chỗ thức ăn đầy dinh dưỡng trước mặt trong nháy mắt không còn hứng thú. Anh muốn ăn người ở bên kia đầu dây cơ. À, vậy báo cáo của anh hôm nay thế nào? Hoàn thành thuận lời không? Tiếu Trì trở mình, mệt mỏi nói. Tề Úy cần phải làm báo cáo học thuật nộp cho tổ nghiên cứu khoa học, khoảng thời gian này anh đều chuẩn bị cái này, mấy hôm trước anh còn nói thấy lo lắng. Vậy nên Tiếu Trì mới không dám nhắc tới, sợ quấy rầy Tề Úy. Tổng công bên kia chỉ thản nhiên nói. Đương nhiên là thuận lợi, chồng em rất siêu mà. Tiếu Trì lầm bầm cãi lại. Hay là do giáo sư của anh nói dễ nghe một chút để tránh đả kích ý chí của anh? Không phải giáo sư bình thường hay gọi anh là Đông Phương Tuấn Nam sao? Em nghĩ, có phải anh dùng Mỹ Nam kế để được giáo sư yêu thích không vậy? Tiếu Trì nhắc tới chính là giáo sư PhD của Tề Úy tên là Emily, một nữ giáo sư. 50 tuổi, độc thân, đến nay chưa kết hôn. Khi Tề Úy kể cho Tiếu Trì, cậu trêu anh, nói rằng anh chắc chắn là dùng thân thể trao đổi để lấy được học bổng phòng thí nghiệm của giáo sư này. Tề Úy khi đó phi thường thản nhiên nói, anh là dựa vào thực lực, hơn nữa nếu muốn lấy khuôn mặt đều đổi lấy điều mình muốn, anh cũng không ngại bán đứng chút nhan sắc của mình trước mặt phụ nữ trung niên. Tiếu Trì nói anh không biết xấu hổ, Tề Úy lại nói nếu như là Tiếu Trì, hiệu quả cũng như nhau thôi. Vì vậy Tề Úy nghiêm túc trả lời, đó là bởi vì cô ấy chưa gặp em, ha ha, Tiếu Trì buồn ngủ, ngay cả nói cũng lười, cuối cùng chỉ nghe được Tổng Công ở bên kia lạnh lẽo nói. Anh rất muốn mình chính là cái chăn trên người em. Đừng suy nghĩ lung tung, ngủ đi. Ngày mai anh lại giải thích với em. Chú thích, 1, niêm nhân thụ niêm, dính, nhân, người, cách chương.